Chương 314, trận chung kết. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết. Chương 314, trận chung kết. Ừ, ta hiểu được cơ hội là ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sẽ biết chuyện nghiêm trọng, nhanh lên nặng nề gật đầu hồi phục một tiếng. Nhưng mà, bây giờ muốn cứu ra hạ tặc cả cả si, trừ phi hạ tặc cả cả si có thể trong trận đấu chịu thua. Thế nhưng, giống như hạ tặc cả cả si người kiêu ngạo như vậy, khả năng ở bán kết bên trong chịu thua sao cho nên, nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ chuẩn bị đi vào cứu trợ hạ tặc cả cả si, ủ chỉ hạ nguyệt có chút không yên lòng hạ tặc cả cả si tính cách, chợt liền theo hai người tới xem ta y tịch hàng trước nhất. Cũng trong lúc đó bên trong, hạ tặc cả cả sĩ đang ngưng thần chú ý trước mặt ạ cả xù nạ no xạ số gì, chỉ là bởi vì hạ tặc cả cả sĩ thân chúng kịch độc nguyên nhân, đưa tới hắn hoàn toàn không cách nào tập trung trước mặt ạ cả xù nạ no xạ số gì vị trí, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản ạ cả xù nạ no xạ số gì tiến công cả cả sĩ, nhanh chịu thua nhìn thấy hạ tặc cả cả sĩ trốn xem ta y tịch phụ cận, đi tới xem ta y tịch phía trước nhất ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ không chút do dự nào. Trực tiếp hướng về phía trước hạ tạc. Cạ cạ xì hô, ạ cạ xù nạ no xạ sổ gì độc phi thường lợi hại, Nguyệt nói ngươi nếu là lại không chịu thua, phải có nguy hiểm tánh mạng cạ cạ xì, không nên so đo một lần thất lợi, miễn là ngươi hiện tại chịu thua, là có thể tiếp tục sống sót đến lúc đó, ngươi luôn luôn đánh bại ạ cạ xù nạ no xạ sổ gì cơ hội đấy. Cỡ tì nạ nói không sai, cạ cạ xì, nhanh chịu thua ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ vừa dứt lời. Tiếp lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền đối với phía trước hạ tặc cả cả si hô, đến rồi trận chung kết thời điểm, ạ cả su nạ no xả sổ gì tự. Nhiên có nguyệt quân đi đối phó cả cả si, nhớ kỹ ngươi sứ mệnh không phải chết trận ở chung nhận trong cuộc thi còn có cao hơn sân khấu chờ ngươi đấy, ngàn vạn lần không nên xung động a bên thai lắng nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mà kỳ cỡ ti nạ, hạ tặc cả cả si ánh mắt hơi lộ ra dãy rua. Hiển nhiên là đang suy tư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Thế nhưng, chính là bởi vì hạ tặc cả cả sĩ đang suy tư duyên cớ, đưa tới ạ cả sủ nạ no xả sổ gì bắt được hạ tặc cả cả sĩ phân thân cái hở. Sau đó, là có thể chứng kiến ạ cả sủ nạ no xả sổ gì khống chế hai cái khôi lỗi, phân biệt từ hai cái phương hướng đi tới hạ tặc cả cả sĩ trước mặt. Trong nháy mắt hướng về phía hạ tặc cả cả sĩ triển khai tiến công thình thịch trong nháy mắt, ạ cả sù nạ no xả sổ gì khống chế được hai cái khôi lỗi, phân biệt thả ra sắc bén độc châm, đâm vào hạ tặc cả cả sĩ trên người bên trên. Cũng trong lúc đó bên trong, hạ tặc cả cả sĩ chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều hơi có chút hỗn loạn, dù sao hắn lúc trước liền chúng phải ạ cả sù nạ no xả sổ gì kịch độc, hiện tại lại bị ạ cả sù nạ no xả sổ gì độc châm trúng mục tiêu. Đã đạt tới cực hạn. Thậm chí, lúc này hạ tặc cả cả sĩ cảm giác mình nói liên tục khí lực cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy ạ cả sù nạ no xả sổ gì công kích đến lần nữa. Thế nhưng đang ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì muốn thu cắt mất hạ tặc cả cả sĩ tánh mạng trong nháy mắt, đồng nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện tại hạ tặc cả cả sĩ trước mặt ngừng tay đi cả cả sĩ nhận thua giờ này khắc này, che ở hạ tặc cả cả sĩ người trước mặt. Chính là thân là trung nhận sát hoạch quan chủ khảo nạ giả sĩ cả cụ. Hiển nhiên, mới vừa nạ giả sĩ cả cụ cũng nghe đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ du mạ kỳ cỡ ti nạ, cho nên hắn mới có đến đây cứu hạ tạc cả cả sĩ. Cũng trong lúc đó bên trong, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì chứng kiến nạ giả sĩ cả cụ che ở trước mặt của mình, thầm nghĩ chính mình không có giết chết hạ tạc cả cả sĩ cơ hội. Cho nên, lúc này ạ cả su nạ no xạ sổ gì chỉ có thể lạnh rên một tiếng, phi thường bất mãn nói ra, các ngươi cổ nổ hạ thôn nì ra, thực sự là bao che khuyết điểm A ủ trí hạ nguyệt đã từng trong trận đấu giết chết nham nhận thôn nì ra, ngươi cũng chưa tư nở dê xuất hiện ngăn cản, hiện tại cư nhiên ngăn cản ta giết chết hạ tặc cả cả sỉ vừa nói, ạ cả su nạ no xạ sổ gì khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, tiện đà nói ra, giám khảo tiên sinh. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng đến khi ta và Uchiha Nguyệt chiến đấu. Thời điểm, hy vọng ngươi đừng lại đi ra mất mặt hứ nghe được gạ cả su nạ no xả sổ gì cái kia tràn ngập khiêu khích dí vị nói. Nạ giả sĩ cả cụ đồng dạng lạnh rên một tiếng, chợt liền ôm hạ tặc cả cả sĩ đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mà kỳ cờ tỉ nạ trước mặt. Nhìn thấy hạ tặc cả cả sĩ thương thế vô cùng nghiêm trọng, trong vết thương thậm chí chảy ra máu đen. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ liền muốn triệu hoán đến Ý Ý Hải Liệu Nì Dạ, vì hạ tặc cả cả xỉ trị liệu. Bất quá, đang ở Ý Ý Hải Liệu Nì Dạ mới vừa đến trong nháy mắt, Ú Chi Hạ Nguyệt liền xuất hiện tại hạ tặc cả cả xỉ trước mặt, thấp giọng nói ra, ta tới vì cả cả xỉ trị liệu nhưng là, Nguyệt, ngươi còn có trận đấu đây chứng kiến Ú Chi Hạ Nguyệt nên vì hạ tặc cả xỉ trị liệu. Nạ Dạ xỉ cả củ hơi như bắt đầu hai hàng lông mày, nói ra, cả cả sĩ thương thế không tính là quá nghiêm trọng, cái này bên trong Ý Ý Liệu Nhị Dạ hoàn toàn có thể chữa trị xong. Cho nên, Nguyệt, ngươi chính là hơi chút tiết kiệm một ít trả cờ dạ, chuẩn bị đối phó ạ cả xù nạ nó xả sổ gì đi ta cũng không muốn chứng kiến, chung nhận sát hoạch trận chung kết thắng được là xa nhận thôn Nhị Dạ không sao, ta nhất định có thể đánh bại ạ cả xù nạ nó xả sổ gì ở nạ dạ sĩ cả củ nói đến đây bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt hoàn toàn không để ý đến nạ dạ xỉ cả cụ, chỉ là ngưng tụ chữa bệnh nhận thuật trả cơ dạ, vì trước mặt hạ tặc cả xỉ trị liệu thương thế. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt phi thường tình tưởng ạ cả xù nạ nó xả sổ dị kịch độc rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cho nên hắn muốn đích thân vì hạ tặc cả xỉ trị liệu thương thế, vì chính là vãn hồi hạ tặc cả xỉ tính mệnh. Sau đó, chọn hao phi Uchiha Nguyệt 10 phút thời gian. Uchiha Nguyệt rốt cuộc vì hạ tặc cả xỉ ổn định lại thương thế. Chỉ là, bây giờ làm hạ tặc cả xỉ chữa trị xong thương thế Uchiha Nguyệt, hơi chút có vẻ hơi bề ngoài. Dù sao ạ cả xù nạ no xả sổ gì kịch độc không phải tốt như vậy thanh trừ vạn hạnh chính là, chung nhận thi trận chung kết có một giờ thời gian nghỉ ngơi, Uchiha Nguyệt có thể thừa dịp đoạn này nghỉ dưỡng sức thời gian, khôi phục hảo chính mình cha nở dê tha y sau đó. Trợ giúp hạ tặc cả xì giải trừ trong cơ thể độc tố, Uchiha Nguyệt trực tiếp ngồi xếp bằng ở chỗ đó, sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật. Bắt đầu hồi phục tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xì cả củ đám người thấy thế, toàn bộ đều không có quấy rầy trước mặt Uchiha Nguyệt, lặng lặng mà đợi Uchiha Nguyệt khôi phục hảo chính mình cha nở dê tha y chọn hao phí 20 phút thời gian. Uchiha Nguyệt cuối cùng là đem chính mình cha nở dê tha y điều chỉnh xong. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa khôi phục tốt trạng thái trong nháy mắt, Uzumaki Cở Tì Nạ liền hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt, cả cả si bị thương thành như vậy, ngươi nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút ạ cả xù nạ nó xả sổ gì tên kia nếu có thể, ngươi đang ở trong trận chung kết giết ạ cả xù nạ nó xả sổ gì đi ạ cả xù nạ nó xả sổ gì tên kia như vậy giỏi về dụng độc, sau này lớn lên nhất định là thôn chúng ta đại họa tâm phúc kiến tâm, Cở Tì Nạ. Nghe được củ rủ mạ kỷ Cở Tì Nạ, Uchiha Nguyệt cười lạnh nhìn về phía xa xa ạ cả xù nạ nó xả sổ gì, nói ra, ạ cả xù nạ nó xả sổ gì tên kia, liền giao cho ta để giải quyết đừng quên. Ta chẳng bao giờ cho các ngươi thất vọng qua đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.